Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, Địa Tiên Chi Cảnh. Chấp pháp trưởng lão cửu phẩm áo nghĩa Lục Ly gặp qua. Uy lực rất không tệ, nhưng cùng phổ thông hóa thần cảnh không có khác nhau. Sở dĩ Lục Ly phán định chấp pháp trưởng lão là không phá nổi phía ngoài khí lưu màu xanh. Coi như ra ngoài liều mạng, cũng là Lục Ly ra ngoài, bởi vì Lục Ly còn có một lá bài tẩy sát đế chi huyết. Lục Ly luyện hóa sát đế chi huyết về sau, chiến lược tuyệt đối tiêu thăng. Trọng yếu nhất chính là Lục Ly luyện hóa sát đế chi huyết về sau, tựu có rất lớn cơ hội phóng thích sát đế sát chiêu. Loại kia sát chiêu phi thường khủng bố. Dực thần phân thần đều có thể hủy đi. Lục Ly còn nắm chắc phóng thích loại kia sát chiêu về sau, nhẹ nhõm có thể phá vỡ cái này khí lưu màu xanh. Sau đó đánh giết Ngân Long Vương, Thiên Hồ Vương, Tà Chu Vương bọn người. Nhưng đây là giọt cuối cùng sát đế chi huyết, Lục Ly chuẩn bị dùng tại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Tỉ như cửu giới cường giả hàng lâm, hắn không pháp lực địch lúc, cái này sát đế chi huyết liền có thể nghịch chuyển cục diện. Sở dĩ hắn nói còn chưa tới liều mạng tình trạng, bọn hắn còn có thời gian, bằng vào Ngân Long Vương đám người công kích, nghĩ phá vỡ Thiên Tà Châu quá sức, ít nhất phải 10 năm trở lên. Lục Ly trầm ngâm một lát, quyết định bế quan, trước đột phá địa tiên lại nói. Mặt khác hắn chuẩn bị lĩnh hội tuyến lộ thiên đồ, cùng sát đế sát chiêu, nhất là sát đế sát chiêu, giống như có thể tìm hiểu, lực công kích của hắn sẽ tăng nhiều, phá vỡ khí lưu màu xanh, đồ sát Ngân Long Vương không còn nói xuống, mấu chốt nhất một điểm, coi như Lục Ly bây giờ có thể phá vỡ cái này khí lưu màu xanh, cũng ý nghĩa không lớn. Bởi vì đi hỗn độn luyện ngục ba cái cửa ra vào. Tại tam đại tộc đàn bên trong, Lục Ly muốn bỏ chạy hỗn độn luyện ngục, cuối cùng vẫn chặn đánh giết Ngân Long Vương bọn người. Lục Ly hiện tại không muốn động dùng chân quý sát đế chi huyết, chỉ có thể khổ tu. Chấp pháp trưởng lão gặp Lục Ly quyết định bắt đầu bế quan, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục bế quan. Kha mang đi theo bế quan, nhưng hắn không phải cảnh giới tu luyện, mà là hiểu được cổ cấm chế sát trận. Thiên huyễn tộc trong lịch sử rất ít xuất hiện cường giả. Kha mang tinh tường bọn hắn nhất tộc ưu thế ở chỗ cấm chế cùng trận pháp. Nếu như không có những vật này, thiên huyễn tộc tại sao có thể có hiện tại phong quang mà lại không có cường đại trận pháp cấm chế? Thiên huyễn tộc sớm đã bị diệt tộc. Đi tu luyện cảnh giới ngược lại bỏ bản cầu cuối cùng. Dầm dầm dầm, bên ngoài mấy đại thú tộc vương tiếp tục oanh kích, còn có phía dưới thú thần từng cái gia nhập chiến đoàn. Bởi vì Thiên Tà Châu bất động, giải trí vương không cần tiếp tục mở rộng khí lưu màu xanh phạm vi. Chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian bổ sung một chút khí lưu màu xanh là được rồi. Phạm vi quá lớn, ngược lại sẽ ảnh hưởng chúng thú thần công kích Thiên Tà Châu. Thế cục lại quay lại, lại thay đổi thành tại hẻm núi bên kia đồng dạng. Thiên Tà Châu lù lù bất động, bốn phương tám hướng thú tộc đều đang liều mạng công kích. Khác biệt chính là, bởi vì khí lưu màu xanh tồn tại, thú thần bọn họ công kích bị suy yếu không ít. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không có khí lưu màu xanh vây khốn Thiên Tà Châu liền sẽ bay đi. Bọn hắn độ căn bản đuổi không kịp. Oanh kích 10 ngày sau, Ngân Long Vương bọn người ngừng lại. Oanh kích 10 ngày Thiên Tà Châu vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng. Mỗi lần công kích chỉ là thanh quang lóe lên, không có chút nào phá vỡ dấu hiệu. Ngân Long Vương, Tà Chu Vương, Thiên Hồ Vương bọn người thân phận tôn quý. Phía dưới còn có trăm vạn thú tộc nhìn xem, bọn hắn cảm giác thật mất mặt, mà lại cũng rất vất vả buồn tẻ, dứt khoát đều ngừng lại, chiếm cứ tại phụ cận trong núi, để một đám thú thần thú hoàng công kích. Ngân Long Vương bọn người thân tự tại cái này tỏa chấn. Còn lại thú hoàng thú thần bọn họ không dám lười biếng. Liên tục không ngừng oanh kích, loại trừ thực sự mệt mỏi không được, mới nghỉ ngơi một chút. Thời gian vội vàng như lưu thủy. Một tháng đi qua, Thiên Tà Châu không có bất kỳ biến hóa nào. Ngân Long Vương bọn người ngược lại là ngồi xếp bằng bế quan. Thản nhiên tự đắc, những cái kia thú hoàng thú thần bọn họ lại có chút buồn tẻ phiền muộn. Nhưng người nào dám nói cái gì trăm vạn thú tộc đã lui đi. Những này cấp thấp thú tộc không giúp đỡ được cái gì. Lưu tại cái này loại trừ xem náo nhiệt bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. 3 tháng đi qua, thú hoàng thú thần bọn họ công kích cường độ rõ ràng giảm bớt. Tiếp tục công kích 3 tháng thời gian. Giống như không phải Ngân Long Vương bọn người ở tại phía dưới áp trận. Sợ là mọi người đã sớm lười biếng 5 tháng đi qua. Lần này cho dù có Ngân Long Vương bọn hắn áp trận, thú hoàng thú thần bọn họ công kích đều trở nên hữu khí vô lực. Giống như không phải Ngân Long Vương trước đó hứa hẹn, nói toạc khai Thiên Tà Châu có thể tiến vào thần Long Trì. Sợ là có chút thú hoàng thú thần đã mở trượt. 8 tháng sau thú hoàng thú thần bọn họ bắt đầu thay phiên công kích. Giải Trĩ Vương không có tự mình phun ra khí lưu màu xanh, mà là để bản tộc thú thần trợ giúp duy trì. Thú hoàng thú thần bọn họ chia 2 đội, mỗi một đội thay phiên công kích 10 ngày. Công kích thú hoàng thú thần đô xem như hoàn thành nhiệm vụ. Công kích chậm rãi, hữu khí vô lực. Ngay tại hôm nay, Lục Ly đột nhiên mở mắt, khí tức trên thân đột nhiên cường đại mấy phần, mà lại trong đôi mắt sâu xa như biển, nhiều một cỗ đạo không rõ nói không hết khí chất. Địa Tiên, chấp pháp trưởng lão đột nhiên trợn mở trong mắt, trong con người đều là vẻ kinh ngạc. Lục Ly trước đó đạt đến nhân hoàng hậu kỳ, hắn suy đoán Lục Ly lần bế quan này khẳng định là xung kích Địa Tiên chi cảnh. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn 8 tháng thời gian, Lục Ly đã đột phá Địa Tiên. Chấp pháp trưởng lão tính toán một trận, Lục Ly năm nay chỉ có 25 tuổi, bằng chừng ấy tuổi đạt tới Địa Tiên chi cảnh, thiên tư quả nhiên nghịch thiên a. Lục Nhân Hoàng 20 tuổi đột phá Nhân Hoàng, được vinh dự 10 vạn năm khó khăn ra tuyệt thế thiên tài. Lục Ly lại tại 25 tuổi đạt đến Địa Tiên chi cảnh, thiên tư này đã vượt qua Lục Nhân Hoàng. Đương nhiên so Lục Ly thiên tư người càng kinh khủng hơn là có. Tỷ như Khương Khinh Linh, tỷ như Đấu Thiên Đại Đế, tỷ như nhân tộc trong lịch sử xuất hiện mấy cái thiên kiêu. Khương Khinh Linh tại mấy năm trước đã đột phá Địa Tiên. Bất quá Khương Khinh Linh là đạt được Đấu Thiên Đại Đế truyền thừa. Loại kia ý nghĩa không giống. Khương Khinh Linh trong linh hồn có Đấu Thiên Đại Đế truyền tới dấu ấn tinh thần. Nàng chỉ cần lĩnh hội Đấu Thiên Đại Đế dấu ấn tinh thần, liền có thể cảm ngộ cường đại áo nghĩa. Một đường đột phá, chấp pháp trưởng lão không biết Lục Ly có thể tu luyện nhanh như vậy. Kỳ thật cũng coi là đạt được Hằng Đế truyền thừa. Kia tuyến lộ thiên đồ là Lục Ly theo Hằng Đế lưu lại linh phong bên trong cảm ngộ. Lục Ly theo tuyến lộ thiên đồ bên trong tìm hiểu mấy cái cường đại áo nghĩa. Lúc này mới đột phá độ tăng nhiều. Lục địa thần tiên, đây coi như là vượt qua người tồn tại. Nhân trung chi hoàng còn hạn chế tại người bên trong. Lục địa thần tiên đã cùng thần nép một bên. Võ giả nghịch thiên cải mệnh. Lục Ly đã bước vào con đường nghịch thiên. Ai, đột phá địa tiên. Lục Ly cũng không có quá nhiều vui sướng, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn tìm hiểu thật lâu sát đế sát chiêu, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Tuyến lộ thiên đồ hắn lại tìm hiểu một bức hình lớn, đạt được một cái mới phong hệ áo nghĩa, nhưng cái này áo nghĩa tại Lục Ly xem ra cũng là gân gà. Phong ngân áo nghĩa, tuyến lộ thiên đồ bên trong thứ 4 cái áo nghĩa, là độ hình. Có thể tăng lên Lục Ly độ. Lục Ly bản thân độ tựu rất nhanh, có được mới phong hệ áo nghĩa về sau độ tuyệt đối có thể tiêu thăng nhưng thiên tà châu độ nhưng. So sánh hóa thần cảnh, Lục Ly coi như vận dụng phong ngân áo nghĩa, độ tuyệt đối so ra kém thiên tà châu. Giờ phút này bọn hắn bị vây ở chỗ này. Cái này áo nghĩa đối với phá cục không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thiên tà châu, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lục Ly chỉ có đem sau cùng hy vọng đặt ở thiên tà châu bên trên. Bởi vì đột phá địa tiên chi cảnh về sau, hắn hẳn là có thể luyện hóa thiên tà châu lớp phong ấn thứ 3. Thiên tà châu hết thảy có 6 lớp phong ấn. Phía trước luyện hóa 2 tầng phong ấn đều cho Lục Ly rất lớn kinh hỉ. Lần này có thể cho hắn cái gì Lục Ly rất là chờ mong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.